Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Chuyến Đỏ Ngang của tác giả Tường Vi. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì cuộc đời của Hạnh đã gặp phải rất nhiều khó khăn và vất vả. Bởi vì lấy được một người chồng có bản tính trăng hoa lại cờ bạc, thêm vào đó với bản tính gia trưởng và trọng nam kinh nữ, nên mỗi lần uống rượu say, Tuấn lại lôi mẹ con cô ra để hành hạ, nhức mắng. Thậm chí anh ta bỏ mặc mọi sự cố gắng của cô, ích kỷ bắt cô phải nghỉ việc ở nhà chỉ vì bản tính ghen tuông của mình, để rồi để cho mẹ con cô phải chịu cực khổ, không có tiền sinh sống, phải làm lụng vất vả mưu sinh. Anh ta là chồng, là cha, không những không đứng ra giúp đỡ, mà chỉ vì thói cờ bạc của mình còn tiêu hết tất cả mọi số tiền, để vợ con phải chạy vạy khắp mọi nơi để vay cho mình. Mặc dù Tuấn tồi tệ như thế, nhưng bởi vì yêu chồng và thương các con, muốn giữ cho các con có một cuộc sống yên ấm, có cả mẹ và cha, và không phải chịu sự ghẻ lạnh cũng như rẻ biểu của xã hội, mà Hạnh đã phải cắn răng chịu đựng. Thế nhưng liệu rằng những cố gắng của cô có hữu ích hay không, khi giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cách của Tuấn vẫn luôn luôn ích kỷ và nhỏ nhen như vậy. Rồi đây, cuộc đời của Hạnh sẽ đi đâu về đâu? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Logi tìm hiểu những nội dung tập 2 câu chuyện này nhé. Hai tháng sau, Tuấn trở về nhà lấy tiền đưa cho Minh lo việc nâng hàng. Thấy Tuấn trở về mà không báo trước, tôi lại đang cho bò ăn để chuẩn bị ra đồng làm việc. Đang bận, nên tôi kêu Tuấn tự lo ăn uống và vác cày lên đồng đi làm. Tuấn ngỏ ý muốn đi làm cùng. Ban đầu tôi không muốn Tuấn đi cùng, vì Tuấn mới đi xa về cần được nghỉ ngơi. Tôi cũng không còn cách nào khác để mặc Tuấn muốn làm gì thì làm. Lên tới đồng, Tuấn kêu để Tuấn cày cho, còn tôi tranh thủ cuốc bờ cho nhanh. Tôi cũng không muốn tranh giành, vì những việc đó đáng ra là của đàn ông. Tôi bất cực đắc sĩ thì mới phải làm. Cày được một lúc thì con bò không hợp tác nữa, nó cứ nhảy lên rồi lại đi vòng vòng. Tuấn quất nó dữ tợn, nhưng con bò lại càng hung dữ. Tôi thấy tình thế không ổn nên chạy lại bảo: anh đừng đánh nó như thế, làm nó thột. Cái loại hư đố này phải đánh cho chừa đi, ăn no rừng mỡ không chịu làm việc. Em không dạy được thì để anh dạy cho. Tuấn vừa nói vừa đánh liên tiếp vào mông nó. Tôi thấy xót xa cho con bò mà không làm gì được. Thôi, anh nghỉ ngơi một chút đi, để em làm nốt cho. Anh có vẻ cũng mệt rồi đấy. Tuấn bỗng nhiên nổi nóng quát tôi: cô khinh thường tôi đấy à? Tính làm tôi mất mặt với những người trước đây phải không? Cô đừng nghĩ tôi không biết. Cô muốn leo lên đầu lên cổ tôi ngồi. Tôi nói cho cô biết, tôi theo cha đi cày ruộng từ bé, nên nói công việc này với cô không đủ trình độ để lên mặt với tôi đâu. Tôi thật hết nói nổi với Tuấn, vì bây giờ đang là giờ cao điểm làm đất để chuẩn bị gieo lạc, nên người ở trên đồng rất nhiều. Không ngờ Tuấn lại sĩ diện tới mức suy diễn tôi thành kiểu người xấu xa như thế. Chuyện gia đình tôi cũng không muốn người ngoài biết nhiều. Sợ đang có nhiều người ở đây, tôi không muốn đôi co với Tuấn, nên nhỏ nhẹ trả lời: em thấy anh mệt nên kêu anh nghỉ, em làm nốt cho, chưa có ý gì đâu. Anh đừng có nghĩ nhiều như thế. Thấy tôi nhẹ nhàng nên Tuấn cũng không gay gắt gì thêm, kêu tôi đi lại trước dắt bỏ cho anh dễ cày. Còn bảo này tôi nhờ người ta cày thuần rồi, nên có khi nào cần người dắt đi trước đâu. Tuấn đúng là giỏi kiếm việc cho tôi mà. Nhưng mà nhìn bộ mặt đùng đùng sát khí của anh dành cho con bò, tôi cũng đành phải đi làm theo. Đi được một lúc, Tuấn lại quất vào chân nó thúc giục nó đi nhanh. Tôi thì thấy nó đi bình thường như vậy là được rồi, nên quay ra sau nói với Tuấn: nó đi như vậy là vừa rồi mà anh. Anh đừng quất nó nữa, giờ còn mấy xào đang cần nó cày đấy. Vậy lại mấy đứa nhỏ nhà mình thấy con bò có vết lằn nó lại khóc. Mấy đứa nó quý con bò này lắm. Với lại anh đánh nó thế, em còn nhìn thấy xót, nói gì các con. Được rồi, nói nhiều quá, không đánh nó nữa là được chứ gì. Dù đã nói như vậy nhưng Tuấn vẫn đánh nó. Một lúc sau thì con bò có lẽ đã không chịu đựng nổi, nên lì không chịu đi. Tuấn lại càng ra sức đánh. Một lúc nó cũng không bước, nhưng nó bước siêu vẹo làm Tuấn cày không tiếp được. Thôi, anh nghỉ đi, em cho nó ăn nghỉ một chút cỏ đã, rồi sau đó làm tiếp. Không được, làm cho sau thì mới được nghỉ. Cô chỉ làm hư nó thôi. Vì có người chủ như cô nên nó mới đổ đốn như thế đấy. Nói rồi Tuấn lại quay sang quát con bò. Chuẩn bị tao về rồi, tao phải huấn luyện lại mày. Giờ thì đi cho tử tế vào. Tôi thấy Tuấn như vậy thì không nói gì thêm. Nhưng Tuấn càng lúc càng quá đáng nên tôi không chịu nữa, đành phải ngắt ăn lại. Tuấn không những không ngừng mà còn vút luôn cả tôi. Tôi nhất thời bị Tuấn làm cho sợ, quên không nhấc chân lên chạy. Đúng lúc trai thứ ba chuẩn bị giáng lên người tôi thì tôi thấy một cái bóng người lao lại đứng chắn trước mặt tôi. Tuấn bị giữ tay lại không làm gì được thì quát lên. Mày là thằng chó nào mà sẽ lại xen vào việc của gia đình tao thế? Trước đây Tuấn là người không muốn người khác thấy bộ mặt này của anh. Dù ở nhà anh hay đánh đập tôi, nhưng có khách tới hoặc đi ra ngoài là anh lại bày ra bộ mặt bình thản như không có chuyện gì. Nhưng hôm nay không hiểu sao anh ta lại mất bình tĩnh như thế. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng anh là đàn ông mà lại ra tay với phụ nữ. Tôi không thấy thuận mắt nên cản anh lại thôi. Việc nhà tao cần mày xía vào à? Cút mau đi trước khi tao nổi điên lên. Hai người đàn ông đang đứng trước mặt tôi nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Tôi kéo kéo tay Tuấn. Anh Quân à, anh về đi. Cảm ơn anh đã giúp em tự lo được rồi. Quân nhìn tôi xót xa, tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhìn qua một lúc xác định là tôi không sao nên Quân mới gật đầu. Thôi được rồi, anh về ruộng đây. Có gì thì gọi anh nhé. Dạ vâng. Quân đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tuấn lại xông tới bóp cổ tôi. Này thì anh em. Trước mặt tao mà mày còn như thế, sau lưng tao thì mày còn làm cho cái trò gì nữa hả? Cái đồ san phu dâm phụ, chúng mày cắm sừng tao bao lâu rồi? Tôi bị Tuấn bóp cho không thở nổi. Trong lúc đó, tưởng chừng như chối với, không còn được sống nữa, thì nghe tiếng con gái tôi gọi. Tuấn nhanh chóng buông tôi ra rồi trừng mắt đe dọa nó. Mày coi chừng tao đấy, chuyện này chưa xong đâu. Nói rồi Tuấn vứt cái cày sang một bên vùng vàng đi về. Tôi cũng không còn tâm trạng gì nữa, nên gọi con đi tìm vò để về. Cụng này vừa nãy nó chạy sang bờ bên kia ăn cỏ, chứ không lại mất công đi tìm nữa. Lấy bước chân mệt mỏi đi về nhà, mà lòng tôi nặng trĩu. Tuấn nói gần về, lẽ ra tôi nên vui. Nhưng những hành động của Tuấn vừa rồi làm tôi thấy run sợ. Con gái đi bên cạnh tôi nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ có đau không ạ? Mẹ không sao đâu con. Mẹ đừng có giấu con. Vừa rồi không nhớ bác Hồng gọi, nói là bố đánh mẹ, thì trên đồng con đâu có biết. À thì có đau, nhưng bố chỉ đánh nhẹ thôi con ạ. Nhưng sao cổ mẹ lại đỏ vậy ạ? Mẹ, vừa nãy mẹ bị ngã nên giờ nó mới đỏ như vậy. Mẹ đừng nói dối con thấy hết rồi. Chính bố bóp cổ mẹ, bố là người xấu, con ghét bố. Con đừng nói như thế, mẹ không sao đâu, bố chỉ là nhất thời tức giận thôi. Con bé, nghe thấy tôi nói vậy thì vẫn phụng phịu nhưng không nói gì thêm nữa. Để con phải chứng kiến cảnh này tôi rất đau lòng. Chúng nó đã lớn cũng biết suy nghĩ rồi. Và nhìn theo chúng, ánh mắt và những câu nói của chúng khiến tôi cảm thấy xót xa. Tôi không hề muốn chúng nó có ác cảm với bố nó và luôn tìm cách nói về những điểm tốt của Tuấn cho chúng nghe. Chỉ mong chúng không để tâm những lúc Tuấn nổi nóng. Rất nhiều lần tôi nói với Tuấn về chuyện nếu có xảy ra xô xát cãi vã thì xin đừng để các con nhìn thấy. Nó sẽ làm chúng tổn thương. Nhưng Tuấn không mấy để tâm tới lời nói của tôi. Sợ nghe con nói ghét bố, tôi không biết phải giải thích làm sao cho chúng nó hiểu. Mà có lẽ cũng không thể nào giải thích mãi được, bởi vì chúng lớn rồi và biết suy nghĩ rồi. Buổi tối khi đã xong xuôi mọi việc, Tuấn gọi tôi ra ngoài để nói chuyện. Sẵn tôi cũng có vài việc muốn bàn với Tuấn. Dưới ánh trăng sáng rực, bóng của hai người đổ xuống tường. Hai người với hai dòng suy nghĩ khác nhau. Sau khi nói về việc cần tiền làm nâng hạng thương binh lên với tôi, Tuấn cất tiếng thở dài. Anh biết là khổ cho em, nhưng cái đó có lợi cho mình mà em. Mỗi tháng mình có thêm một khoản để lo cho các con. Anh cũng chỉ nghĩ cho em và các con thôi. Nhưng mà giờ lấy đâu ra hả anh? Trong nhà mình không còn đồng nào nữa. Anh cũng biết điều đó mà. Anh nghĩ rồi. Con bò nhà mình giờ bán cũng được 10 triệu. Giờ em bán nó cho anh lo việc. Số còn lại em để lo cho các con với trả nợ cho người ta là xong. Nhưng giờ đang giờ cao điểm làm đồng, bán nó thì lấy gì mà cày ruộng anh? Thì em nhờ hay thuê người ta làm cho. Sau mùa này rồi mình tính tiếp. Anh nói thì hay lắm. Giờ đang làm mùa, ai cũng cần bò cày. Thuê cũng khó chứ đừng nói là mượn. Vậy thì em đi đâu đó mượn giúp anh đi, chứ bây giờ anh hết cách rồi. Câu chuyện qua lại không có kết cục, càng nói lại càng bế tắc, không có phương án nào thích hợp. Sau một ngày chiến tranh lạnh, tôi đành phải đi mượn giúp cho Tuấn lo cho xong việc. Đi ngoài đường mà tôi cứ phải cúi gầm mặt xuống như đi ăn trộm ăn cắp vậy, mặt tôi dày thêm một lớp nữa. Đi cả sáng nhưng cũng không mượn được một đồng nào. Lần nào hai chị gái tôi cũng cho mượn, nhưng cũng không có nhiều, vì gia đình chị cũng đông con. Dù không muốn nhưng lần nào có việc tôi cũng đều hỏi vay. Lần này cũng vậy, chị cả dám dối cho tôi mượn 200.000 chị tiết kiệm được, còn chị hai cho tôi mượn 400.000. Tôi thấy mình thật là bất tài vô dụng, đã không giúp gì được cho chị còn suốt ngày hỏi vay. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, không ai cho tôi mượn được vì đã vay quá nhiều. Qua nhà ông Thịnh, vốn không định vào, nhưng giờ chưa đủ tiền, mà về Tuấn cũng sẽ hạch sách cho coi. Nghĩ vậy nên tôi hít thở thật sâu rồi gọi cửa. Lần này ông Thịnh ra mở cửa, vừa nhìn thấy tôi, ông đã bày ra một bộ mặt chán ghét rồi lên tiếng hỏi. Tới trả nợ hay là làm gì? Dạ con... Không đợi tôi nói hết, ông ta đã ngắt lời. Thôi thôi, nếu không phải trả tiền, tôi mời cô về ngay cho. Ông ơi, ông giúp con nốt lần này thôi, còn xin ông đội ơn ông ngàn lần mà. Lần này không đợi tôi nói xong, ông đã quay lưng bước thẳng vào nhà, rồi kêu người nhà thỏ chó ra. Mấy con chó hung dữ như bị bỏ đói lâu ngày, lao nhanh ra cửa nhai những hàm răng nhặn hoắt về phía tôi. May là có cái cổng sắt, nếu không chúng nó đã xé tôi thành trăm mảnh. Không dám đứng đó thêm một lần nào nữa, tôi đành lùi thùi đi về. Vừa nhìn thấy tôi, Tuấn đã đoán ngay là không có tiền, nên bỏ đi vào nhà không thèm hỏi tôi lấy một câu. Hôm sau tôi đi làm đồng về, thì không thấy con bò đâu nữa. Tôi nghĩ là Tuấn dắt nó đi ăn nên không để tâm. Tới lúc bác Hồng hàng xóm sang hỏi chuyện tôi mới vỡ lẽ. Này, bò nhà cô bán thời điểm này được giá nhỉ? Hẳn 11 triệu đồng, mấy trăm luôn đó. Tôi cũng tính bán, nhưng bán xong không biết lấy gì cải đất nên thôi. Bác nói sao cơ ạ? Bán bò gì cơ? Ồ hay cái câu này, anh Tuấn bán bò cho người ta buổi sáng rồi mà cô không biết à? Không nghĩ được gì nữa, tôi lao rào chuồng bò để kiểm tra. Không thấy đâu, tôi chạy vội vào nhà để tìm Tuấn hỏi cho ra lẽ. Nhưng cũng không thấy Tuấn đâu. Trên bàn là một bức thư vỏn vẹn vài dòng. Anh biết là em không mượn được tiền, nên anh bán bò rồi. Anh định đợi em về, nhưng anh muốn xong việc để về với em và các con, cho nên anh đi luôn. Em đừng lo, anh sẽ về sớm. Còn số tiền bán bò này em cầm đây rồi, anh sợ để ở nhà kẻ trộm vào lấy mất. Tôi không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Giờ làm sao mà cày bừa cho kịp thời vụ gieo mạ đây? Một mớ bỏng bong không thể nào thoát ra nổi. Tôi ngồi đó cho đến khi bọn trẻ về mới hoàng hồn trở lại. Là vội dòng nước mắt, tôi nhanh chóng đi xuống chuẩn bị bữa trưa. Không muốn bọn trẻ phải suy nghĩ, nên tôi vẫn cố tỏ ra bình thường và nói bố có việc cần tiền nên mẹ bán bò lấy tiền cho bố lo việc. Bọn trẻ dù muốn hỏi nhiều điều, nhưng thấy tôi nói thế cho nên chúng cũng thôi. Cứ nghĩ Tuấn sẽ đi vài ngày, nhưng không, hai tuần sau anh mới về nhà. Lần này anh đem rất nhiều đồ, nhìn là biết anh đã xong việc nên về luôn. Trong bữa cơm tối, mẹ Út thì thào. Mẹ ơi, cô giáo nhắc đóng tiền học à? Trong lớp bạn con, bạn nào cũng đóng xong hết rồi, chỉ còn mỗi mình con thôi. Bọn trẻ thấy thế nên đứa nào cũng hỏi tôi tiền đóng học. Tuy nằm trong diện chính sách được giảm học phí, nhưng vì có tới 4 đứa con nên tiền đóng học hàng năm cũng là một vấn đề lớn. Lần nào sinh hoạt, cô cũng gọi con đứng dậy hỏi khi nào con mới có tiền nộp đấy. Con xấu hổ với các bạn lắm. Đang bữa ăn, lo mà ăn đi, có gì thì nói sau. Tuấn quát lên khiến bát cơm trên tay con bé Út đổ hết ra chiếu. Tuấn trợn ngược mắt lên gầm gừ như một con thú. Mày không muốn ăn thì thôi, còn đổ cơm à? Tôi thu dọn đống cơm rơi vãi cho vào chén từ bên cạnh. Con Út sợ quá nên cứ rúc vào người tôi, run lên từng đợt. Anh quá tỏ quá nên con sợ làm cho bát cơm. Anh làm gì mà ầm ĩ lên thế? Cô đừng có mà bênh nó. Em không bênh, em chỉ nói sự thật thôi. Mày thích cãi lại có đúng không? Tao cho mày cãi nè, thích đổ cơm này. Vừa nói, Tuấn vừa hất nguyên cái mâm cơm còn nguyên tung té ra khắp nhà. Bữa cơm vì thế mà không ai ăn được. Bọn trẻ được một phen hoảng loạn hét lên ầm ĩ. Tuấn quát lên. Chúng mày im hết đi, lúc nào cũng tiền, tiền. Đến bữa ăn cơm mà cũng không ngon. Thì ra, Tuấn tức giận là vì các con nhắc đến tiền đóng học phí. Tôi cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà quát lên. Anh làm cái gì vậy hả? Anh làm vậy trước mặt các con mà được à? Sẵn đây tôi cũng muốn hỏi anh, tiền bán bảo anh cầm đâu rồi? Đưa tôi để đóng học phí cho các con. Tiền nào? Chúng mày tính hồi nhau ăn vạ đấy à? Đúng là một lũ mọi rơ. Anh đừng có mà lảng tránh. Tiền đó là công sức của tôi và các con. Anh đưa đây, cho tôi đóng cho học cho các con. Tôi xin anh đấy. Xin dò gì? Tiền đâu nữa mà hỏi, tôi lo việc hết rồi. Mới đầu anh nói chỉ có 2 triệu thôi, mà giờ anh bảo hết 11 triệu trong vòng 2 tuần. Anh đã làm gì vậy hả? Tôi không giữ được bình tĩnh nữa mà gào lên. Tuấn thấy tôi như vậy thì nhẹ giọng, nhìn tôi đầy ái ngại. Trước là vậy, nhưng sau đó việc về hưu của anh có vấn đề. Với việc nâng hạng cũng cần thêm tiền, nên anh lo việc hết rồi. Anh nói vậy mà nghe được à? Sở kiếm đâu ra tiền để đóng học cho các con bây giờ? Sau một hồi im lặng, Tuấn suy nghĩ nhỏ nhẹ với tôi. Giờ tiền đang cần, mấy tháng này lại không có bỏ cày cấy, nên giờ mình cầm số đó đi, mượn tiền ngân hàng một ít về mặt trả nợ, lo cho con rồi mua con bò. Chỉ cần cố gắng thì hơn một năm nữa chúng ta lấy được sổ về thôi. Không được, sở chỉ còn mỗi cái nhà này nữa, anh cũng muốn cầm cố luôn sao? Chỉ là nhờ người ta giữ hộ để có tiền xoay sở cuộc sống thôi. Em nghĩ nhiều quá rồi. Không nói lại được với Tuấn, nên tôi đã đưa sổ đỏ vứt vào mặt anh ta. Cô anh đấy, anh muốn làm gì thì làm. Tuấn thấy vậy hớn hở cầm sổ đỏ rồi đi thẳng. Tôi không biết mình đứng bất động đó bao lâu, chỉ biết đến khi tiếng con gái gọi, tôi mới giật mình trở về thực tại. Mẹ ơi, con đói. Tôi nhìn con mà nghẹn ngào. Thôi, các con vào phụ mẹ làm mâm cơm khác rồi mình lại ăn nhé. Nhưng mẹ ơi, còn bố thì sao? Con sợ. Không sao đâu, bố đi rồi, chỉ mẹ con mình ăn thôi. Dạ. Nhìn các con hớn hở, lòng tôi như thắt lại. Liệu tôi có đang đi đúng hướng không? Các con tôi thật sự có hạnh phúc khi ở ngôi nhà này không? Nhưng nếu tôi và các con rời xa nơi này thì sẽ đi đâu về đâu? Nghĩ vậy nên tôi tặc lưỡi cho qua. Dù sao Tuấn vẫn là bố của bọn trẻ, có lúc nóng giận, nhưng thực sự nếu đi như thế này, chẳng phải tôi cũng đang tự làm khổ các con hay sao? Chúng tôi ăn cơm xong thì nghỉ một lúc, rồi cùng nhau lên đồng làm đất cho kịp mùa. Bác Quân, bác đi làm ạ? Ôi bác Quân, bác cho con cưỡi con bò của bác nhé. Tiếng bọn trẻ ý ới gọi Quân như đã thân quen từ lâu. Từ ngày Tuấn bán bò, tôi không có gì để cày cấy. Mượn thì ai cũng bận, mà thuê thì họ kêu trả tiền ngay, nên đành dùng sức của mình cuốc từng tấc đất, hy vọng là kịp thời vụ gieo trồng. Một lần trong lúc tôi đang mải cuốc đất thì có tiếng gọi, ngẩng lên mới thấy Quân đang đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Em đang làm gì vậy Hạnh? Bảo nhà em đâu mà không dắt ra cày lại cuốc tay thế? Đang mải cày cuốc nên không để ý Quân đã đứng đó từ khi nào. Tôi ngẩng lên nhìn anh mà không biết phải nói sao. Cuối cùng đành phải nói thật cho anh biết chuyện. Anh nghe xong thì tức giận. Cái thằng này sao mà nghĩ nông cạn thế vậy cơ chứ? Mà thôi, giờ em làm thế này thì biết bao giờ mới xong. Thôi thế này, em lại đây ngồi nghỉ một lát. Hôm nay anh cũng xong việc rồi để anh cày giúp cho. Chứ cuốc như thế này thì đến bao giờ mới xong? Dù rất muốn từ chối, nhưng chân tay tôi đã mỏi nhừ. Cuốc từ sáng tới giờ không nghỉ, nên tôi cũng lạng trạng lên bờ ngồi sụp xuống nghỉ ngơi một lúc. Vậy anh giúp em nhé. Thật ngại quá, làm phiền anh suốt. Em quên là em vẫn còn nợ anh 2 tạ tóc sao? Em làm không kịp, mùa không trả cho anh thì anh biết lấy gì để ăn. Năm nay anh làm ít ruộng, đang sợ không đủ ăn đây này. Thì ra là anh sợ em quỵt nên anh mới giúp đỡ nhiệt tình như thế này sao? Em chỉ được cái nói chuẩn thôi. Xì, vậy mà em cứ tưởng... Tưởng gì? Tôi không biết nói sao nên đành chuyển sang chủ đề khác. Sao năm nay anh lại làm ít đất thế? À, do nhà anh được ít cầu nên đất ít. Năm nay anh mượn đất để làm, với cả khoai lang được vài miếng nên cũng được hơn một mẫu ruộng. Giờ người ta không cho mượn nữa, vì để lại cho con cháu của họ làm. Còn mấy miếng anh khai hoang, xã thu hồi để cho dân làm ăn hết rồi. Sao lại vẫn như vậy được? Cộng sức anh khai hoang, xã lại lấy chia cho người khác, vậy được ạ? Mấy ông ấy nói đất trước là của mấy hộ dân đó, họ không làm mới để lâu ngày nên cỏ mọc. Giờ chia lại đất nên lấy về để chia cho dân. Họ nói cũng muốn để cho anh làm, nhưng do nhân khẩu của nhà anh ít nên muốn lấy ở đó thì phải trả chỗ khác. Anh không lấy đất ở chỗ đó vì không được tốt như anh đang làm, với lại xa hơn nên anh không đổi. Vậy à? Vậy thì vất vả cho anh quá. Anh cũng làm được mấy mùa rồi mà. Không phải là của mình nên anh cũng không tham. Chúng tôi nói chuyện với nhau cho tới lúc anh cày xong giúp tôi. Anh còn hỏi tôi có ruộng nào nữa không? Anh cày nốt cho vì vẫn đang còn sớm. Tôi không muốn phiền anh nên cất tiếng từ chối. Anh giúp em như vậy là em cảm ơn rồi. Thôi, anh về nghỉ đi. Tự em say giờ cũng được. Quân lại tiếp tục bày ca con cá rằng anh giúp tôi cũng là vì giúp anh, vì anh không muốn bị đói. Không phải anh đang giúp em đâu, mà anh đang giúp bản thân mình đấy chứ. Với lại nếu em còn ngại, thì mùa cấy giúp anh đi. Mọi năm mẹ anh làm. Năm nay mẹ anh yếu quá, nên anh không muốn mẹ làm nữa. Mà anh lại vụng về không biết xoay sao với từng đống xào ruộng đây. Vậy thì cũng được. Như vậy em cũng đỡ áy náy hơn. Chúng tôi men theo con đường mòn của cánh đồng, bằng từ đồng này sang đồng khác, vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi hỏi anh về dự định sắp tới. Giờ có ít ruộng như vậy, anh Quân có dự tính gì thêm không ạ? Thật ra anh cũng đang có dự định đi vào Nam học nghề gì đó, sau đó về quê lập nghiệp. Chưa sống với cái nghề nông nói như thế này, anh thấy cũng không ăn thua. Nghe Quân nói dự định đi xa, tôi cảm giác như mình sắp mất tự đi một thứ gì đó mà không thể nào diễn tả được. Quân là một người dễ gần, lại hay nói giúp đỡ người khác. Anh xứng đáng có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Thời gian đó, Quân là người giúp tôi cày vừa làm đất. Lúc rảnh anh thường chơi với lũ trẻ. Không hiểu vì thiếu tình thương của bố hay sao mà chúng bám Quân hơn cả tôi. Quân thường hay cho con bé út cưỡi lên lưng bò. Nó thích lắm, nên lần nào tôi đi làm cũng đòi theo cho bằng được. Hỏi ra mới biết, chúng thích được lên đồng vì được gặp Quân, được Quân dạy cho làm diều, làm thơ. Đang mải suy nghĩ thì con bé thương lên tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ làm gì mà ngẩn ra thế, con gọi mãi. À ừ, mẹ xin lỗi. Nhìn quanh không thấy ba đứa kia đâu, tôi lo lắng hỏi Phương. Các em đâu rồi con? Dạ, chúng nó đi theo bác Quân hết rồi. Chỉ có mỗi mình con là bác bắt ở lại đây trông mẹ. Bác ấy bảo nếu mẹ mệt, mẹ đứng nghỉ một lúc. Bác dẫn ba đứa em đi thả diều một lúc, rồi sẽ gặp nhau ở ruộng, còn con ở lại trông chừng mẹ. Eo ôi, lớn thế này còn bắt người khác trông, làm con không được đi thả diều, chán mẹ ghê ấy. Tôi vừa ngượng vừa bật cười trước thái độ của con, cứ như bà cụ non ấy. Nó dị mặt ra, nên tôi phải dỗ mãi nó mới nguôi ngoai. Hôm đó, chỉ trừ bé út nhỏ nhất được cho ngồi lên bờ, còn phải giúp dụ tôi để làm ruộng. Công việc là giết cây sống, trồng cây chết. Đùa vui với mọi người vậy thôi, chứ mẹ con tôi đang nhổ mạ từ những chỗ này dày quá trồng sang những chỗ thưa để ruộng được cấy đều hơn. Bà mẹ con tôi đang làm thì Quân mang bánh rán tới kêu tôi và lũ trẻ lên ăn. Tôi không muốn lên nhưng mấy đứa con gọi mãi nên tôi cũng ngồi với chúng nó cho vui. Nhìn vẻ mặt hào hức của các con, tôi lại nhớ đến Tuấn. Trước đây mỗi lần anh đi công tác về, anh đều mua quà cho các con và mặt chúng nó cũng vui vẻ như là bây giờ vậy. Nhưng lâu rồi anh không còn quan tâm tới chúng nữa. Thậm chí có lúc anh còn đánh đập chửi bới mẹ con tôi trước sự chứng kiến của bao người. Anh Quân à, cảm ơn anh. Mẹ con em làm phiền anh suốt. Có gì đâu. Hôm nay bà bán bánh ế quá nên kêu anh mua dùng. Nhiều quá anh ăn không hết nên đưa lên cho em và các con ăn. Chú Quân đúng là nhất mà. Cảm ơn chú Quân ạ. Bọn đứa trẻ đồng thanh cảm ơn Quân không ngừng. Tôi thấy Quân nhìn chúng với ánh mắt trìu mến, ánh mắt mà chưa khi nào Tuấn nhìn chúng nó. Bé út lại huyên thuyên. Ba Quân đúng là nhất. Mẹ con chẳng khi nào mua cho bọn con ăn cả. Còn muốn ngày nào cũng được như thế này, được thả diều cưỡi bò, lại còn được ăn bánh, vui ơi là vui. Tôi nhìn con ngây thơ thổ lộ mà cất tiếng thở dài. Biết là con vui, nhưng tôi vẫn phải lườm nó quát nhẹ. Con không được như thế. Bác Quân còn có gia đình, bác ấy không thể đến ngày nào để chơi cùng con được. Không sao, anh cũng quý bé mà. Những lúc rảnh rỗi có bọn trẻ, anh cũng đỡ buồn. Nghe anh nói vậy, tôi thấy hình như tôi đã chạm vào nỗi đau sâu thẳm trong anh. Nhìn ánh mắt anh, tôi biết anh ao ước có một đứa con như thế nào. Nhưng giờ sao anh không lấy vợ thì tôi cũng không rõ. Phải chăng anh ấy tự ti vì đã lớn tuổi? Nhìn sang con, thấy con bám Quân quá, tôi phải ngăn lại. Nhưng con cũng không được vòi vĩnh bác, biết chưa? Nào, sang đây với mẹ. Đừng bám bác quá thế. Bác không lấy vợ được đâu nhé. Nghe tôi nói thế thì gương mặt Quân đãng vui, bỗng chốc tối sầm lại. Tôi không biết mình đã nói sai điều gì khiến Quân thay đổi cảm xúc nhanh như thế. Đang không biết phải nói sao thì Quân lại lên tiếng. Trên gương mặt vẫn tươi cười, nhưng có vẻ gì đó là gượng gạo thì phải. Bác thấy này, ai mà thèm lấy chứ? Với lại bác không muốn làm khổ người ta đâu. Anh Quân cứ đùa. Anh đẹp trai lại giỏi giang thế, khối cô chết ấy chứ. Chắc là tại anh kén cá chọn canh quá thôi. Thật mà, chuyện dài lắm, khi nào có cơ hội anh sẽ kể cho em nghe. Lúc đó em sẽ hiểu thôi. Thấy khuôn mặt đang gắng gượng như không có chuyện gì xảy ra của anh, tôi không muốn nói thêm nữa. Chắc anh phải có lý do gì đó nên mới như thế này. Bé Linh sang đây với mẹ nào? Hay là mẹ để bác Quân đưa Linh về nuôi nhé? Còn bé Linh nghe thấy vậy, không những không sợ mà còn cười tít mắt hưởng ứng. Thật ạ? Mẹ cho con về nhà bác Quân ạ? Quân cũng hùa vào với con bé. Vậy giờ Linh không được gọi bác là bác nữa, mà phải gọi là ba, nhớ chưa? Ba là như thế nào ạ? Ba là như bố vậy đó, nhưng gọi vậy cho con dễ phân biệt với bố Tuấn. Như bố Tuấn ấy ạ? Là thường uống say rượu và mắng chửi mẹ Hạnh và chúng con. Như vậy bé Linh không thích đâu, bởi vì bố là người xấu. Những lời nói vô tư của trẻ con khiến trái tim tôi như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào. Không ngờ Tuấn trong mắt bọn trẻ lại tồi tệ như vậy. Nhưng nghĩ trẻ con suy nghĩ đơn giản nên tôi lại cắt phắt đi ý nghĩ đau buồn. Ba sẽ không như vậy đâu. Bé Linh không thấy thương ba. Ba thương bé Linh và các chị em của bé Linh như thế nào sao? Con bé ra điều đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi đáp. Vậy bà có thương mẹ Hạnh không ạ? Bố Tuấn cũng thương mẹ Hạnh. Cô giáo bảo nếu thương nhau thì sẽ không bao giờ đánh người mình yêu thương. Như thế là rất xấu. Bố Tuấn là người xấu. Bố Tuấn không thương mẹ Hạnh. Bà Quân đừng như thế nhé. Nghe con nói như vậy tôi có một chút xấu hổ. Cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn. Thỉnh thoảng chỉ nhìn trộm Quân. Anh không có biểu hiện gì cả trên gương mặt mà chỉ bình thản đáp. Bà là ba của các con. Bà sẽ không ghét Linh và mẹ của Linh. Vì mẹ là mẹ của những công chúa xinh đẹp của ba mà. Tôi không nhìn ra được điều gì khác từ đôi mắt của Quân. Đôi mắt màu đen với hàng lông mi cao vút ấy không lạnh nhạt cũng không yêu thương nhìn về phía tôi. Con cũng muốn có ba, cả con nữa, ba Quân. Tôi thật hết nói nổi với các con. Cứ nghĩ dọa chúng nó để chúng nó bướp bám Quân. Nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng này của chúng nó. Đây là gì vậy chứ? Nhưng con bé vui được một lúc lại xị mặt ra. Nhưng ở nhà bà có mẹ với các chị không ạ? Tất nhiên là không rồi. Giọng tôi đầy quả quyết. Vậy bé Linh không đi nữa? Bé Linh không muốn xa mẹ và các anh chị đâu. Không cần tới nhà bà ở đâu. Chỉ cần như thế này là bà hạnh phúc lắm rồi. Nghe Quân nói vậy, tôi chợt cảm thấy cay cay ở khóe mắt. Đối với Tuấn, các con là đồ bỏ đi. Nhưng Quân lại nâng niu chúng. Chả trách chúng nó lại bám Quân không thôi. Nhìn các con vui vẻ, đôi mắt long lanh tròn xoe ra điều thích thú lắm. Các con cứ như thế, tôi sợ Tuấn biết tôi lại nổi khùng. Nên trên đường về, tôi phải dặn đi dặn lại chúng chuyện hôm nay. Phải giữ bí mật không được cho ai biết, kể cả là Tuấn. Chúng có vẻ tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ vâng dạ rồi gật đầu. Một thời gian sau, tôi hạn chế tới mức tối đa chạm mặt Quân. Tôi sợ các con mình sẽ bị lệch lạc về tình thương mất. Sẽ như thế nào nếu tình thương của chúng dành cho Quân lớn hơn đối với Tuấn? Hôm nay trời rét hơn mọi ngày, nhưng vì mạ đã chuẩn bị từ hôm trước. Hôm nay mà không đi nữa thì mạ sẽ chết mất. Vậy nên dù lạnh tôi vẫn dậy chuẩn bị nồi xôi, ăn cho ấm bụng. Và quan trọng là no lâu. Nắm một gói cho vào túi áo. Vì đồng xa nên tôi tính làm cho xong rồi mới về. Xách chiếc xe đạp chở mạ vào đồng. Trời lạnh nên tôi không nhờ Tuấn đi cùng. Các con đi học cả nên một mình tôi lủi thủi vào đồng. Vào tới đồng không hiểu sao lại đụng mặt Quân. Từ hôm về đồng đến nay tôi cũng chưa gặp lại anh. Thật ra là tôi cố tình tránh mặt anh vì không muốn gây phiền phức cho anh. Nên anh cứ vô tư thân thiết với mẹ con tôi. Sợ bản thân tôi sẽ rung động. Hôm nay gặp lại tôi có một chút bất ngờ. Biết không thể tránh mặt được nên tôi cũng chào hỏi cho có lễ. Anh Quân đi đâu vậy à? Anh đi xem đồng. Mạ nhà anh cây mấy hôm trước. Mà mấy hôm nay rét quá. Anh vào xem như thế nào ấy mà. Em đi đâu giữa thời tiết rét mướt như thế này? Em đi cấy cho xong đống mạ này anh ạ. Em lỡ nhổ rồi nên giờ phải cấy. Chứ không thì nó sẽ hỏng mất. Em đi có một mình à? Em xem, thời tiết rét thế này có ai ở trên đồng đâu. Sao không kêu Tuấn nó đi cùng? Anh Tuấn kêu đau lưng, nên em kêu ở nhà nghỉ ngơi. Một mình em cố gắng thì tới chiều cũng xong thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net